KSA, này, nghe gì chưa? Chương 20, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tóm gọn và tiêu diệt nhà Incanis diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cũng nhờ một phần công sức của người con gái nuôi mà nhà ấy đã nhận. Asari Mai, hay đúng hơn là Sawada Mai. Ngay trong đêm, toàn bộ gia sản của gã đàn ông mắt chột bằng một cách thần kỳ nào đó đã chuyển vào túi Vongola quá một nửa. Phần còn lại thì được chuyển vào sổ tiết kiệm của vợ con ông ta. 3 ngày sau, toàn bộ các dấu tích thuộc về gia đình ấy gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Kèm theo đó là sự biến mất bí ẩn của cô con gái nuôi người Nhật Bản của họ. Là biến mất theo đúng nghĩa đen. Không chỉ với tàn dư của Incanis, Sawada Mai đã rời khỏi tầm mắt của gia đình Vongola mà chẳng một ai hay biết. Ngay cả chồng cô, môn ngoại cố vấn Sawada Ieyasu, cách chương.